One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, cùng Dorao lần thứ hai giao phong. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vốn định đi Đại Hải Trình tản bộ một vòng, cũng biểu diễn một chút tồn tại cảm giác Will. Nửa ngày sau, xuất hiện ở Tây Hải Bất Dạ Thành bên trong. Đây là một cái u ám gian phòng, dày không thấu ánh sáng. Trong phòng chỉ có một cây ánh nến, xem như duy nhất nguồn sáng, có thể khiến người ta thấy rõ ràng hai cái ngồi đối diện nhau khuôn mặt của nam nhân. Một vị trong đó chính là Will bản nhân, mà đổi thành một vị lại là quân cách mạng cán bộ được Kỳ Đê Dora nghiên cứu. Hai người ngồi đối diện nhau, lẫn nhau dùng đánh giá đối phương, thật lâu không nói gì. Cuối cùng vẫn là Will trước, vì hắn rót một chén rượu, mở đầu nói: đã lâu không gặp, ngươi giống như cũng không kỳ quái ta có thể tìm tới ngươi, chỉ cần có tâm. Thiên hạ nơi đó có giấu được bí mật, Will xưa nay không tin tưởng. Trên cái thế giới này chỉ có hắn một người thông minh. Vậy ngươi sẽ không sợ? Lớn như vậy bí mật bị ta lộ ra ánh sáng ra ngoài, sợ? Đương nhiên sợ, bất quá một số thời khác, chân thật tin tức ngược lại sẽ không để nhân tướng tin. Nhất là khi tin tức kia là từ một cái đại ác nhân miệng bên trong nói ra. Cái kia nỉ bọn hắn chắc đúng, giấu ở biển cả tặc sau lưng tổ chức, rất có hứng thú đi. Dora nghiên cứu hỏi lại, ngược lại cho là bởi vì bọn hắn sẽ đối với quân cách mạng cán bộ còn có hào hứng. Will cho mình cũng rót chén rượu, cầm lên nhấp miếng, hơn nữa coi như biết lại có thể thế nào đâu. Dora nghiên cứu chậm rãi nhíu mày, hắn trong chớp mắt đọc hiểu Will lời ngầm. Ngươi ngay cả hải quân đều thu mua, không phải ai cũng giống như phụ thân ngươi như thế có thể trở thành anh hùng. Will ý vị thâm trường nói, ngươi điều tra ta, ngươi cứ nói đi. Hai người kia từ gặp mặt ngay từ đầu liền sử dụng ngôn ngữ dò xét lẫn nhau, không ai nhường ai, ý đồ trên khí thế chiếm được thượng phong. Bởi vì hai người bọn họ lẫn nhau trong lòng đều biết bọn hắn không có thể trở thành bằng hữu, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc lại biến thành địch nhân. Dora nghiên cứu một mình tìm tới cửa, yêu cầu cùng Will nói riêng, phóng ra tín hiệu rất rõ ràng, hắn muốn cầu cạnh hắn. Cho nên, ai có thể trên khí thế càng hơn một bậc, đối với kế tiếp đối thoại phi thường trọng yếu. Hiện tại xem ra, vẫn là Will chiếm được ưu thế. Dora nghiên cứu vuốt ve chén rượu, chậm rãi mở miệng nói, coi như phân bộ lại mục nát, bản bộ cũng sẽ không. Dora nghiên cứu a. Will lắc đầu, ngươi dài ta mấy tuổi, nhưng ta không thể không nói, ngươi vẫn là quá non nớt. Phân bộ hải quân quan tâm là trong túi tiền lương, như vậy bản bộ hải quân lại tại hồ là cái gì đây muốn ta nói? Hẳn là biển khơi ổn định đi. Nếu như ngươi nhìn kỹ một chút cái này Tây Hải, từ khi đỏ cờ Pháp lệnh áp dụng đến nay, Tây Hải hải tặc tập kích thương thuyền xác suất giảm mạnh. Nhưng kỳ diệu là, giống như phương nào cũng không có ở trên Bailey có chỗ tổn thất. Hải quân bị chuẩn bị hầu bao phình lên, đồng thời giảm mạnh tỷ số thương vong. Hải tặc lại có thể thông qua hộ tống thương thuyền thu hoạch được ích lợi. Mà thương đội tự nhiên bởi vì con đường của an toàn đã kiếm được càng nhiều tiền. Ta cảm thấy đỏ của ta cờ xã cho tới bây giờ giống như làm cho tất cả mọi người đều rất hài lòng đây. Will khóe miệng lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu lên đem rượu uống một hơi cạn sạch. Thu hồi ngươi cái kia nhàm chán thăm dò đi, tìm ta đến cùng muốn làm gì? Nếu không nói, ta cần phải đi. Dora nghiên cứu mặt trầm như nước, hắn vốn cho rằng tự cho là nắm giữ một cái Will nhược điểm, có thể để hắn là kế hoạch tiếp theo nhiều kiếm được một chút lợi ích. Lại không nghĩ rằng đối phương hồn nhiên không sợ, lại bản thân toàn bộ hành trình rơi vào hạ phong, Bất quá nghĩ nghĩ mục đích chuyến đi này, vẫn là bình tĩnh lại. Cùng ta hợp tác đi. Quân cách mạng cũng sẽ tìm hải tặc hợp tác sao? Will mặc dù trong khẩu khí lộ ra nghi vấn, nhưng trong lòng lại tuyệt không kinh ngạc. Bởi vì hắn tuyệt không tin tưởng quân cách mạng là như vậy sạch sẽ tổ chức. Trên thế giới này, dạng gì hoạt động là nhất tiêu tiền? Đáp án dĩ nhiên là chiến tranh. Như vậy dạng gì hoạt động là kiếm nhiều tiền nhất đâu? Đáp án vẫn là chiến tranh. Nhưng vấn đề là, quân cách mạng là một cái chỉ bốc lên chiến tranh, lại không theo trong chiến tranh thu lợi tổ chức. Như vậy, hoạt động của bọn họ kinh phí đến từ đâu? Đâu Will đoán. Bọn hắn nhất định có ổn định mạnh thường quân, vô luận là kẻ dã tâm, vẫn còn bất mãn thế giới chính phủ quý tộc, nhất định có người trong bóng tối cho bọn hắn cung cấp tiền tài. Có thể những số tiền kia, đối với bọn hắn việc làm, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là, muốn đánh nhau, phải có vũ khí A, phải có lương thực A, phải có phương tiện chuyên chở A. Những vật này, bọn hắn từ trong cái kia làm đến những mạnh thường quân đó nhóm nhiều nhất đưa tiền. Nếu là dám số lớn cung cấp vũ khí cùng lương thực, đường chính phủ đặc công là ăn không ngồi rồi sao? Cho nên quân cách mạng nhất định có bản thân dưới mặt đất mạng lưới. Hơn nữa khẳng định cùng toàn thế giới dưới đất có thiên ti vạn lũ liên quan. Trên thực tế, Will từ khi từng bước nắm giữ Tây Hải thế giới dưới đất quyền lên tiếng về sau, liền phát hiện có rất nhiều ở giữa thương, ăn hàng hóa xa so với bán ra nhiều, trung gian to lớn kém lượng, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đi đâu chỉ sợ Will trước mắt nam nhân này rõ ràng nhất. Dora nghiên cứu không có trả lời Will lời nói, ngược lại cầm lấy bình rượu trên bàn nhìn một chút. Đây là Bắc Hải chứ danh whisky vương quốc trăm năm đan lúa mạch giấu rượu tuyết tàng. Ngươi có biết hay không, dạng này giá trị của một bình rượu có thể làm cho Nam Hải một cái nghèo khổ nhà ba người sinh hoạt một năm. Cho nên, hợp tác với ta đi, trợ giúp những cái này không nơi nương tựa người lật đổ mục nát chính quyền. Ngươi cũng là thụ thế giới chính phủ bách hại người đi. Cùng ta liên thủ lại đi. Chúng ta có thể thay đổi cái thế giới này. Dora nghiên cứu giang hai cánh tay, lộ ra đê chi nhất tộc thần đồng dạng mỉm cười, tràn ngập đầu độc nói. Đáng tiếc, Will khăng khăng không để mình bị đẩy vòng vòng. Dora nghiên cứu à, đừng giá trị của đem ngươi xem bộ ở trên thân ta. Trước uốn nắn ngươi một chút, giá trị của bình rượu này, nếu như chỉ là muốn ăn no bụng, có thể làm cho một cái nhà ba người ăn 10 năm. Không phải một năm, thế nhưng là ngươi cảm thấy, làm ngươi đem số tiền kia duy nhất một lần giao cho nhân dân lúc, sẽ có bao nhiêu người đem tiền tích trữ đến ăn 10 năm đâu? Trong mắt của ta, số tiền kia chỉ sợ không dùng đến một năm, có lẽ trong một tháng cũng sẽ bị tiêu hết. Ngươi ở đây ám chỉ cái gì? Ý của ta là, ta hoàn toàn không đồng ý các ngươi quân cách mạng bộ kia lý niệm. Ngươi cho rằng đem chính phủ lật đổ, đem quyền lợi cùng tự do giao cho nhân dân liền xong rồi sao? Các ngươi sẽ chỉ bồi dưỡng được mới quân phiệt cùng quý tộc, sau đó không được bao lâu, những người này liền sẽ đi lên trước người đường xưa. Ta không tin tuyệt đối tự do, ta càng muốn lựa chọn trật tự. Will duỗi ra ngón tay, trước so hướng mình, sau đó chỉ Dora nghiên cứu. Ta sẽ cải biến cái thế giới này, thế nhưng cùng ngươi không hề quan hệ. Bách phát bách, chúng miệng độn thất bại để Dora nghiên cứu hiểu một việc. Người nam nhân trước mắt này cùng hắn cũng không phải kẻ giống nhau. Mặc dù hắn không rõ ràng đó là cái gì, nhưng Will nhất định đã có mục tiêu rõ rệt. Đây không phải một tên thuần túy hải tặc, mà là một vị hướng về mục tiêu, kiên định không thay đổi kẻ khai thác, muốn hợp tác với ta. Không có vấn đề, bất quá vẫn là ngươi nói một chút có thể cho ta cái gì đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,